Thần Điêu Phong Vân, chương 253, Tam Nữ Tể Hoan, góc truyện audio.com. Lão công, ta cũng muốn. Phỉ Nhi ngồi xổm xuống thân, hôn nhẹ Lý Hổ chân sườn da thịt, từ hạ mà lên đến hắn cổ chỗ, thở nhẹ cầu xin. Giới Lan đã sớm hưởng thụ đủ, liên tục hai lần cao phun, làm cho nàng không có chống đỡ lực, mất đi Lý Hổ hai tay trói buộc, nàng một chút sụi lơ quỳ gối thượng. Hai mắt mị ý nhìn chính mình mụ mụ Quỳnh Tư, mắt thấy Phỉ Nhi bị Lý Hổ hai tay ôm lấy, bọn họ kết hợp khi phát ra thanh âm, kích thích Quỳnh Tư mỗi một điều thần kinh, nàng khó có thể tin nhìn Lý Hổ cường hãn một chút hạ va chạm. Phỉ Nhi thân mình ở không trung sóc nảy sở hình thành lang thang trường hợp. Này nam nhân rốt cuộc có cái gì mị lực, vì cái gì chính mình hai cái nữ nhi hội cùng hắn cùng một chỗ. Đủ loại nghi vấn cũng không có làm cho Quỳnh Tư quên trước mắt. Lý Hổ hung mãnh, Phỉ Nhi vẻ mặt hưởng thụ chi cực biểu tình, làm cho nàng không có đường lui. Hai tay về phía sau tìm hiểu, đóng lại cửa phòng, ngươi muốn gia nhập sao? Lý Hổ nghiêng đầu biên cười biên hung hăng kích thích, Quỳnh Tư liếc trắng mắt, có chút bất đắc dĩ lại có chút chờ mong nói. Chẳng lẽ ta còn có khác lựa chọn thôi? Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Con nghe được lời của nàng, cao hứng nhất không phải Lý Hổ, mà là Giới Lan cùng Phỉ Nhi. Các nàng không cần lo lắng lọt vào mụ mụ mắng, không cần sợ hãi nàng hội đem việc này nói ra đi. Giới Lan thẳng khởi trên thân, lôi kéo Quỳnh Tư quần trắng, cười nói, mụ mụ, ta yêu ngươi, là ngươi làm cho ta cùng Phỉ Nhi hưởng thụ đến đêm nay yêu. Nhẹ vỗ về Giới Lan sợi tóc. Quỳnh Tư nhìn xuống nàng oán trách nói, hừ, có chuyện tốt cũng không kêu lên mụ mụ, người mới không thương ta đâu, là yêu thượng hắn đại gia hòa, ha ha, đúng vậy, hắn thật sự hảo đại, người nếu còn chưa, nữ nhi nhất định bị hắn tra tấn đã chết, nhanh lên, Phỉ Nhi mau không được, người nhất định phải thay ta cùng muội muội báo thù, chá làm hắn, Giới Lan mở ra vui đùa nói, Quỳnh Tư thốn điệu quần trắng. Lộ ra một thân hòa bạo trắng noãn xích thể, rất thưa thớt hắc rừng rậm, căn cọng mê người sáng bóng, vặn vẹo thân thể mềm mại. Quỳnh Tư đi đến Lý Hổ cùng Phỉ Nhi bên người, đứng ở Lý Hổ phía sau, thăm dò hôn môi hắn vành tai. Xú nam nhân, có tuổi trẻ, liền đem ta cấp từ bỏ. Hừ, Lý Hổ hồi đầu cùng Quỳnh Tư huýt một chút miệng, thở hổn hển nói, nếu ta trước tiên nói cho ngươi. Ta đây lại như thế nào hưởng thụ đến hai cái mỹ nhân thân thể? Hừ, ngươi muốn nói cho ta, nhìn chúng của ta ba cái nữ nhi, ta tuyệt không sẽ nói không đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thích, các nàng đều là của ngươi. Quỳnh Tư có chút tức giận nói, nga, ý của ngươi là, ba cái nữ nhi, ta đều có thể. Lý Hổ ngừng lại, kích động hồi đầu hỏi, nói còn chưa nói hoàn. Quỳnh Tư ôm đầu của hắn hung hăng hôn môi lên. Kích hôn một lát, Quỳnh Tư rút về đầu, mặt đỏ hồng nói, vì ngươi liền, chỉ cần các nàng đều đáp ứng. Phỉ Nhi theo Lý Hổ trên người rơi xuống thượng, nũng nịu nói tiếp, lão công, ta tiểu muội bên kia công tác ta đến làm, nàng nhất định sẽ thích ngươi lợi hại như vậy nam nhân. Hiện tại thôi, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào thỏa mãn chúng ta ba cái đi. Ha ha, thỏa mãn các ngươi ba cái. Với ta mà nói quá nhỏ ý tứ, Lý Hổ vẻ mặt đắc ý cười nói, Quỳnh Tư bĩu môi nói, thiệt hay giả, cũng đừng nói mạnh miệng, ngày mai ngay cả giường đều hạ không được. Lý Hổ trở lại ôm lấy Quỳnh Tư, nói, của ta bản sự, ngươi còn không hiểu biết, bị ôm lấy Quỳnh Tư, mặt đỏ lên, kiều thực nói, ngươi thiếu ba hoa, các nàng đều thư thái, nên ta, đi đến giường biên, Lý Hổ buông Quỳnh Tư. Làm cho nàng quỳ sát ở tại bên giường, không cần ở phủ liêu đã ướt sũng phấn phùng, Lý Hổ dính điểm thủy dịch, phốc xích một tiếng không căn đâm đi vào, đột một tiếng vào, nhạ Quỳnh Tư một tiếng kêu to, hai tỷ muội lúc này cũng cùng nhau đã đi tới, nhìn Lý Hổ tại dã man va chạm, hai tỷ muội mở ra vui đùa cùng nhau đứng ở Lý Hổ phía sau. Hai tay phụ giúp hắn thắt lưng trợ uy hò hét. Thực tại đêm đang bị giữ lấy Quỳnh Tư đâm cái thất điên bát đảo. Nhưng là bốn người cùng nhau ngoạn nhạc kích thích, lại càng làm cho nàng kích thích. Đêm tựa hồ quá thật sự chậm, này đối với Quỳnh Tư cùng nàng hai cái nữ nhi mà nói. Này đêm thật sự rất kích thích cũng quá khổ sở, tinh bì lực tẫn tam nữ, ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, muốn trá làm Lý Hổ ý tưởng, bị Lý Hổ cường hãn một đêm chinh phạt sở đánh vỡ. Cười nhìn tễ ở giường thượng tam nữ, Lý Hổ cười thầm, nếu các ngươi biết ta một đêm ngự nữ 1000, các ngươi sẽ không sẽ có yếu trá làm ý nghĩ của ta. Cùng tam nữ ước định hảo lại đến ngay, Lý Hổ rời khỏi phòng, thiên cương trở nên trắng, có Quỳnh Tư chỉ dẫn, Lý Hổ biết theo Tiệp Kính rời đi nơi này, không có nhân phát hiện, nhưng là sự thật cũng là, trước mắt vừa muốn quẹo vào góc tường, một cái tóc vàng tuổi trẻ cô gái dựa vào vách tường. Hai tay ôm Phá Hư lạnh lùng đánh giá chính mình, này cô gái niên kỳ linh thoạt nhìn ước chừng 15 lục bộ dáng. Hé ra mặt lạnh không mất ngây thơ chất phác non nớt. Nho nhỏ khuôn mặt, ngũ quan rất là chỉnh tề. Hiện của nàng Mỹ, làm cho Lý Hổ như một xuân phong bình thường. Hài, nhĩ hảo, Lý Hổ ngoắc hướng về phía nàng cười đà khởi tiếp đón. Cô gái cũng không mua chướng. Nhìn đến Lý Hổ đến bên người, nàng thẳng đứng dậy lạnh lùng nhìn Lý Hổ hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở nhà của ta Lý? Lý Hổ vẻ mặt nghi hoặc, cười hỏi, đây là nhà ngươi sao? Đương nhiên, chẳng lẽ còn là ngươi ra? Cô gái giống như nghe được trên thế giới lớn nhất chê cười. Trên mặt lãnh dung biến mất, thiên chân bật cười, Lý Hổ quán buông tay, một bộ vô lại biểu tình nói, này theo ta ra không có gì khác nhau. Cô gái chỉ vào hắn phía sau hành lang, ngưng thanh hỏi, ngươi như thế nào hội theo ta nhị tỷ phòng đi ra? Tối hôm qua các ngươi ở trong phòng làm cái gì? Nếu không nói, ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Rất muốn biết, Lý Hổ thăm dò tới gần nàng. Cô gái sợ tới mức sau này lui lui. Cảnh cáo nói, ngươi cách ta xa một chút, bằng không ta gọi là thị vệ đến đây. Tiểu muội muội, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Giống ngươi như vậy tuấn tú tiểu nữ sinh, ca ca thương ngươi còn không kịp đâu. Lý Hổ một bộ lang bà ngoại sắc mặt nhẹ giọng nói. Cô gái bĩu môi nói, ai muốn ngươi đau, hừ, vừa thấy ngươi sẽ không là cái gì hảo nam nhân. Lý Hổ chọn mi cười nói, ngươi thực hiểu biết nam nhân thôi, ta được không, ngươi lại không biết ta, đừng chuyển hướng đề tài. Mau công đạo, ngươi tới nhà của ta rốt cuộc làm cái gì đến. Cô gái cũng không ngốc, nhìn ra Lý Hổ là ở cùng chính mình vòng quanh. Ta thôi, đến mục đích thì thật rất đơn giản, chính là đến an ủi cùng ba cái thực cần an ủi cùng nữ nhân. Thỏa mãn các nàng, hiện tại đâu, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Lý Hổ nhẹ nhàng bâng quơ nói, thấy hắn phải đi, cô gái thân thủ ngăn lại đường đi. Kiều thực nói không giao đại rõ ràng không được đi, người nếu đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Lời của nàng âm vừa. Lý Hổ đột nhiên thân thủ hoàn trụ của nàng vòng eo. Thân mình về phía trước nhất khuynh, hai tay đặt tại cô gái kiều cổ thượng, một trận rúm ấn, mặt lại vô sỉ ở cô gái cổ nhẹ nhàng cọ một chút. Chính là lần này, Lý Hổ lập tức buông lỏng ra nàng, nhìn mặt đỏ cô gái. Lý Hổ hỏi, ngươi tên là gì, nếu có cần, ca ca sẽ tìm đến của ngươi. Đừng nóng giận, cả đời khí khuôn mặt sẽ không đẹp mặt. Người lưu manh, cô gái nũng nịu giận xích, thân mình rời khỏi vài bước, Lý Hổ bĩu môi cười nói, rất nhiều nữ nhân nói như vậy quá ta, nhưng là đều đã rất nhanh thích thượng ta, đối với này nam nhân tự tin, cô gái cười nhạt, nghĩ đến chính mình vừa bị hắn chiếm tiện nghi, cô gái mắt đỏ bừng ý xấu hổ, nàng tưởng kêu thị vệ, nhưng là này sân khoảng cách thị vệ gác địa phương còn có điểm khoảng cách. Không nói cho ta biết tên, ta đây đã đi xuống thứ hỏi một chút Phỉ Nhi cùng Giới Lan. Ha ha, tái kiến, không cho ngươi đi, cô gái vừa định ngăn trở, nhưng là nam nhân đã muốn siêu một tiếng không thấy. Nàng khiếp sợ hướng về phía trước hướng bốn phía nhìn lại. Thế nào còn có cái kia nam nhân bóng dáng? Hắn là thiên thần, cô gái trong đầu xuất hiện duy nhất nhân vật. Nhưng là cặp kia niết ấn chính mình cổ cánh hoa hai tay. cùng kia trương hơi hơi hơi hồ bột phần anh tuấn khuôn mặt. Cũng là như vậy chân thật, cách trương,